Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2608, số 23, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết sức rõ ràng, này to lớn trống không sân bãi, chính là Ngô Du trong miệng giác đấu trường mà tại Tô Hàn đám người nói chuyện thời điểm, giác đấu trường bên trong, lại là chết hơn 10 người tổng cộng ngàn người tả hữu. Tô Hàn đám người đến thời điểm, mặt đất bên trên liền đã lát thành rất nhiều thi thể, cho đến giờ phút này. Những cái kia bị xem như xúc sinh, tới chiêu tức tàn sát linh cảnh người, chỉ còn lại có không đến một nửa. Bên ngoài sân vẫn như cũ là có vô số tiếng hoan hô, những cái kia người quan khán, không ngừng đặt cược, tựa hồ là liệt tửu hăng say, hưng phấn không được. Mà so sánh với bọn hắn, như Tô Hàn chờ vừa mới bị mang tới những người này, đều là vẻ mặt âm trầm, lửa giận thao thiên. Ngô Du nơi này, vẻn vẹn một đội mà thôi. Ngô gia làm đường sơn chấn đệ nhất gia tộc, chi nhánh rất nhiều, phái ra mấy chục đội nhân mã, mang về linh cảnh cũng là không ít, vượt qua ngàn người. Chờ giác đấu trường bên trong một nhóm kia triệt để chết xong về sau, nghĩ đến liền sẽ đến phiên Tô Hàn bọn hắn. Có không ít người đang sợ hãi phía dưới, nghĩ phải thoát đi, có thể tu vi của bọn hắn, làm sao có thể trốn được rồi. Tất cả đều bị Ngô gia người, bắt lại trở về. Tô Hàn thần niệm quét nhìn giữa sân, không chút nào che giấu, dù sao nơi này thần niệm không chỉ hắn một đạo. Toàn bộ giác đấu trường, bao quát bên ngoài cái kia mấy vạn người, tu vi cao nhất, cũng là vẻn vẹn lục giai tiên nhân mà thôi. Liền một cái thất giai tiên nhân đều không có, chớ nói chi là tiên linh cảnh cường giả. Dựa theo nữ tử này nói, Ngô gia tuy nói tại đường sơn chấn địa vị cực cao, nhưng này đường sơn chấn, chỗ xa xôi. Hẳn là cũng không có cái gì cường giả tồn tại. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, dùng hắn dự đoán, Ngô gia người mạnh nhất, chỉ sợ cũng liền vẻn vẹn đê giai tiên linh cảnh. Bởi vậy, hắn không sợ, máu tươi phun tung tóe, kêu thảm không ngừng. Tại cái kia rất nhiều gào thét bên trong, giác đấu trường bên trong, cuối cùng một vị linh cảnh, cuối cùng bị mũi tên quán xuyên cổ, kết thúc cái kia cuối cùng hoảng hốt. Mà đến nơi này, bên ngoài sân tiếng hò hét mới vừa tạm thời dừng lại. Nhưng mà, cũng vẻn vẹn một lát mà thôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, bá bá bá, rất nhiều tầm mắt, tất cả đều hướng phía Tô Hàn các loại, này chút bị mới mang tới linh cảnh tu sĩ nhìn lại. Ánh mắt của bọn hắn có chút đỏ lên, đó là một loại cực độ tàn nhẫn cùng tàn nhẫn, nhìn về phía Tô Hàn đám người tầm mắt, giống như là đang nhìn từng đống tiên tinh. Chớ do dự, tranh thủ thời gian bắt đầu. Ha ha ha, đổi một nhóm máu mới, xem bọn hắn có thể kiên trì bao lâu. Không bằng, chúng ta dựa theo đệ nhị quy tắc đến, thế nào? Không nhìn Ngô gia đánh chết nhân số, mà là xem những người này có thể kiên trì bao lâu, này tự nhiên là cực tốt, ta đồng ý. Rất nhiều náo động âm thanh, theo giữa sân truyền ra, dẫn tới Ngô Du đám người từng đợt âm hiểm cười. Mà tại mọi người ồn ào bên trong, có một lão giả, bỗng nhiên theo giữa đám người bắn ra. Sau đó rơi vào giác đấu trường trung ương. Chư vị, lão giả nhìn chung quanh một vòng, mỉm cười nói. Nhưng phàm đặt cược người, đều biết ta Ngô gia giác đấu trường quy củ. Dựa theo chư vị ý tứ, là dự định hành xử cái kia đệ nhị quy tắc. Lập tức có người ứng tiếng, mà lại số lượng cũng không ít. Cái kia tốt, lão giả nhẹ nhàng gật đầu, nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy kế tiếp trận này, là xong làm đệ nhị quy tắc. Vẫn như cũ là ta Ngô gia làm nhà cái, ta sẽ chờ làm này chốt linh cảnh tu sĩ phối hợp dãy số, chư vị cho rằng mấy ngày có thể kiên trì lâu, cũng hoặc là nói, có thể kiên trì bao lâu thời gian, vậy liền áp mấy ngày. Tiếng nói vừa ra, lão giả vung tay lên, đi, Ngô Du đám người lập tức tản ra tu vi, khí tức kinh người, uy áp nổ vang, nhường sau lưng những linh cảnh đó tu sĩ thở không nổi. Các người cũng không cần như thế sa sút tinh thần, vẫn là có mạng sống cơ hội. Ngô Du thản nhiên nói, kiên trì đến cuối cùng ba người, có thể nộp lên bản mệnh kim huyết, trở thành ta Ngô gia nỗ lực, này có thể là vinh hạnh của các ngươi, dù sao không phải ai đều có tư cách, tiến vào ta Ngô gia, hiểu không? Nộp lên bản mệnh kim huyết, thành làm nô lệ, nghe thấy lời ấy, những cái kia trước kia còn cảm thấy có hy vọng linh cảnh tu sĩ, không khỏi một mặt cho tàn. Này cùng chết rồi, có cái gì khác nhau, trung đẳng tinh vực nô lệ, đến cùng là hạng gì xuống tràng, bọn hắn lại có thể không biết. Chỉ sợ loại kia kết quả, so chết, còn muốn càng đáng sợ. Bọn hắn muốn chạy trốn, có thể căn bản là trốn không thoát. Rơi vào đường cùng, tại Ngô Du đám người uy áp bên trong, một đám linh cảnh tu sĩ, tất cả đều bị xô đẩy, hướng giác đấu trường đi đến. Tô Hàn không có dãy rủa, hắn đối Ngô gia những người này, đã động sát tâm. Mà nữ tử kia, gồng dạng là một mặt lạnh lùng, nhìn không ra hoảng hốt, tựa hồ nàng căn bản cũng không e ngại Ngô gia những người này. Mà lại, dựa theo nàng trước đó lời nói đến xem, nếu nàng lộ ra thân phận, Ngô gia trừ phi là điên rồi, bằng không thì hẳn là sẽ không động nàng. Trong cả sân, không riêng gì Ngô Du đám người nơi này. Còn có mặt khác từng đội người nhà họ Ngô ngựa, nắm lấy từng vị linh cảnh tu sĩ, mạnh mẽ ném vào giáp đấu trường bên trong. Tại trước ngực của bọn hắn, đều mang lên trên một tấm huy chương, trên đó có riêng phần mình dãy số. Dùng tiên cảnh tu vi chỗ đánh xuống huy chương, này chút linh cảnh tu sĩ chính là muốn kéo xuống đến, đều làm không được. Tô Hàn huy chương trước ngực là số 23. Mà phía sau cùng một người huy chương là 1064 hào. Nói cách khác, này một nhóm linh cảnh tu sĩ, tổng cộng 1064 người. Bắt đầu đặt cược, lão giả kia vẫn như cũ đứng tại giác đấu trường trung ương. Trước đó tại Tô Hàn thần niệm quét nhìn bên trong, liền là tu vi của hắn cao nhất, lục giai tiên nhân cảnh. Bá bá bá, tại lão giả tiếng nói vừa ra về sau, lập tức có từng đạo thần niệm rơi vào Tô Hàn bọn người trên thân. Loại kia phảng phất quần áo đều bị nhìn thấu cảm giác, khiến cái này người sắc mặt trắng bệch, bờ môi phát tím, hoảng sợ đến cực hạn. Muốn xem ra trong những người này, có ai có thể kiên trì đến cuối cùng, không thể nghi ngờ là phải dùng tu vi tới làm cơ sở. Này chút linh cảnh tu sĩ, tu vi càng cao, kiên trì khả năng cũng là càng mạnh. Tà áp số một người cái tiên tinh, cược hắn sẽ kiên trì vượt qua một canh giờ. Không vì cái gì khác, liền bởi vì cái này dãy số, lão tử ưa thích, ha ha ha. Tà áp số 18-30 miếng tiên tinh, dù sao cái số này có thể làm cho ta phát mà. Số 11-20 miếng tiên tinh, ta cược hắn kiên trì 2 canh giờ. Số 19-50 miếng tiên tinh, kiên trì đến cuối cùng. Kiên trì thời gian dài bao nhiêu, tỷ lệ đặt cược cũng là không giống nhau. Bởi vậy, những người này ở đây hô lên áp người nào thời điểm. Cũng hô lên, cược bọn hắn kiên trì bao lâu thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cược số 23. Vào thời khắc này, có một thanh âm truyền đến, dẫn động Tô Hàn tầm mắt. Đây là, cái thứ nhất tại Tô Hàn trên thân đặt cược người. Nhưng thấy cái kia giữa đám người, có một tên trên mặt mang theo màu xanh ấn ký nam tử trung niên, đang ngó chừng Tô Hàn. Rõ ràng lời mới rồi, liền là từ trong miệng hắn kêu đi ra. Ta ra 100 miếng linh tinh, cược số 23, có thể kiên trì đến cuối cùng. Trung niên nam tử này tiếp tục nói, lý gia chủ như thế có tự tin, tu vi của hắn, bất quá là hạ đẳng á tiên cấp mà thôi, liền linh cảnh đỉnh phong đều không có đi đến, lý gia chủ 100 miếng linh tinh, sợ là muốn đổ xuống sông xuống biển a. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.